Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 62, không thèm đếm xỉa. Lại là Trương Vân Triệu, nghe xong ba chữ này, Cảnh Chí Ma lại một lần nữa máu đi lên tuôn, cả giận nói, Ti Mã Thiên Sư muốn biết chiếu lệnh bản ý. Tốt, vậy ta liền đem bản ý cáo chi Thiên Sư. Triệu Chí Nhiên nói không sai. Ta nguyên bản tại chiếu lệnh bên trong, viết hết sức rõ ràng, liền là cái này tám đầu. Quán các tu sĩ đều trong núi tu hành, không trải qua công việc vặt, không để ý tới nhân thế, làm ra quyết định có thể nào không trạch hướng, làm sao có thể sẽ không ra sai. Nếu là làm ác là tư, lại có ai có thể ước thúc? Các ngươi tu hành thiếu chính là cái gì? Chẳng lẽ không phải chúng ta những này tục đạo cung phụng tài nguyên sao? Nếu là đến thập phương Tùng Lâm, nhìn thấy nhiều như vậy tài nguyên tại trước mặt, chẳng lẽ nhịn được không đưa tay? Còn có, Trương Dương Minh liên tục ho khan, muốn ra hiệu Cảnh Chí Ma dừng lại, lại một chút tác dụng cũng không có. Cảnh Chí Ma phảng phất không có nghe được bình thường, thỏa thích phát tiết lấy phẫn nộ trong lòng. Ti Mã Thiên Sư quát, im ngay, liền ngay cả thiếu không phát nói Đông Cực các Lý Thiên Sư. Cửu Châu các Tống Thiên Sư đều lần lượt lên tiếng, thật can đảm, Triệu Nhiên mừng rỡ trong lòng. Thế là bổ một đao, hướng về Cảnh Chí Ma thở dài, nói, Cảnh Điện Chủ, Trương Giám Viện đã chết, rốt cuộc không sống được, ngươi làm gì xoắn suýt tại quá khứ đâu. Một đao kia chặt tới, Cảnh Chí Ma toàn thân bắt đầu run rẩy, đưa tay chỉ Triệu Nhiên, lại chỉ vào ở đây Vũ Thiên Sư, Hứa Chân Nhân, Ti Mã Thiên Sư, Tống Thiên Sư, bỗng nhiên khanh khách cười quái dị nói, các ngươi không phải là muốn biết chiếu lệnh bản ý sao? Tại sao lại để cho ta câm mồm? Ha ha, các ngươi những chân nhân này, Thiên Sư. Ngày bình thường cao cao tại thượng, nơi nào hiểu được phía dưới khó khăn. Ta thập phương Tùng Lâm đồng đạo nhóm ngày ngày vất vả, thật vất vả mới đưa cái này đại minh thiên hạ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Tùy tiện đến một cái Triệu Chí Nhiên dạng này tu sĩ, liền có thể thiện đụng đến ta thập phương Tùng Lâm quy củ, ngông cuồng thay đổi ta thập phương Tùng Lâm chuẩn mực. Cho nên Trương Giám Viện bạch bạch chết. Nói, Cảnh Chí Ma trong tươi cười mang theo dữ tợn, lại chỉ hướng Triệu Nhiên nói, Trương Giám Viện chết rồi, thế nhưng là hắn đâu, cái này kẻ đầu têu, vậy mà từng bước cao thăng, từ một cái nho nhỏ người coi miếu làm tới một huyện phương trưởng. Không phải cậy vào tu sĩ thân phận, làm sao có thể, chỉ Triệu Nhiên một lát, ngón tay đều nhanh đâm trọt Triệu Nhiên trên ánh mắt. Triệu Nhiên lại không nhúc nhích tí nào, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Cảnh Chí Ma. Cảnh Chí Ma ngón tay rung động, chợt cười to, cực kỳ tốt, chư vị thiên sư, chư vị chân nhân, ta biết các ngươi xem thường tục đạo, như ta như vậy tục đạo không cách nào tu hành, ở trong mắt các ngươi, có phải hay không như là chó rơm đồng dạng, mặc ngươi nhóm đến kêu đi hết. Để chúng ta làm cái gì? Chúng ta liền muốn làm gì? Coi như tận tâm tận trách làm, vẫn như cũ không ở trong mắt các ngươi. Trương Dương Minh xông về phía trước hai bước, quỳ gối tại đất, chư vị chân sư, cái này Cảnh Chí Ma đã điên rồi, còn xin chư vị rộng lòng tha thứ, đều là bần đạo sai, không nên đem hắn đưa vào trong điện, cái này để hắn xuống dưới. Nói đi đứng dậy, đưa tay đi kéo Cảnh Chí Ma ống tay áo, muốn đem hắn kéo xuống. Cảnh Chí Ma lại không chút khách khí khoát tay đem Trương Dương Minh đẩy ra. Tiếp tục nói, ta có cái hảo hữu, tư chất thường thường, càng không có dễ xương, thế nhưng lại một lòng muốn tu đạo, vì có thể vào tu hành, trăm phương ngàn kế tìm kiếm cơ duyên, thậm chí không sợ sinh tử. Tại trong chiến trận đích thân tới đao mũi tên, ta đã từng khuyên hắn, cũng là vì đạo môn đại nghiệp, Tục đạo cùng tiên đạo chỉ có chức vụ khác biệt, không có quý tiện có khác. Đã không có phần cơ duyên này, cần gì phải chấp nhất tư niệm, khăng khăng cưỡng cầu. Cảnh Chí Ma dừng một chút, nước mắt cơ hồ muốn ra, nghẹn ngào tiếp tục nói. Hắn nói cho ta, không vào tu hành, liền vĩnh viễn là thiên nhân có khác. Người ta vĩnh viễn sẽ không cầm mắt nhìn thẳng ngươi. Nói chuyện gì đồng đạo, ta ngày đó cho là hắn là chấp vọng ngữ điệu, không có để ở trong lòng. Ai nghĩ hôm nay tại điện này trung ấn chứng. Nói đến đây, Cảnh Chí Ma ngẩng đầu, liếc nhìn trong điện chư vị chân sư, cười lạnh nói, vô luận ta nói cái gì, nói đến có đạo lý hay không, các người đều từ trong đáy lòng chán ghét ta, xem thường ta. Vô luận Triệu Chí Nhiên như thế nào phát ngôn bừa bãi, như thế nào cưỡng từ đoạt lý, các người đều có thể tiếp nhận, đồng thời giữ gìn, đây là vì cái gì? Không cũng là bởi vì hắn có thể tu hành, ta không thể tu hành sao? Không cũng là bởi vì ta không giống nói, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm sao? Lần này ngay cả Thẩm Vân Kính cũng không dám nghe tiếp nữa. Cùng Trương Dương Minh cùng một chỗ, hai cái lão đạo hợp lực, một trái một phải dắt Cảnh Chí Ma cánh tay ra bên ngoài kéo. Ti Mã Thiên Sư ống tay áo vung lên, đem hai cái lão đạo nhẹ nhàng đưa đến một bên, lạnh lùng nói, để hắn nói xong, ta ngược lại muốn xem, hắn đến tột cùng muốn nói cái gì. Cảnh Chí Ma khanh khách nở nụ cười, tiếng cười mười phần quỷ dị, nói, coi là thật buồn cười. Ti Mã Thiên Sư, ngươi muốn biết ta muốn nói gì sao? Hôm nay liền để chư vị nhìn xem. Các ngươi không phân tốt xấu, dốc hết sức duy trì Triệu Chí Nhiên, đến tột cùng là cái thứ gì? Triệu Nhiên nghe đến đó, tâm niệm bách chuyển, ám đạo hẳn là mình có nhược điểm gì bị Cảnh Chí Ma nắm rồi. Cẩn thận hồi tưởng phía dưới, tựa hồ mình mấy năm này cũng không phạm cái gì sai lầm lớn a. Liền nghe Cảnh Chí Ma nói, năm ngoái Diệp Tuyết quan lớn nghị sự, Triệu Chí Nhiên được chiến công ngợi khen danh nghĩa là tham gia Bạch Mã Sơn đại chiến. Ta trải qua kỹ càng điều tra nghe ngóng, Triệu Chí Nhiên tham gia Bạch Mã Sơn đại chiến điều lệnh là Ngọc Hoàng Các tại Gia Tĩnh 17. Năm tháng 10 ký phát, phía sau ta hỏi thăm chủ trì Bạch Mã Sơn đại chiến đạo môn chỉ huy điều hành thự cùng Xuyên Tây Phủ. Tổng đốc, hai nơi người phụ trách tay điều phối nha môn minh xác hồi phục ta. Cha không người này, ta rất là nghi hoặc, liền mời một vị tại Ngọc Hoàng các hảo hữu hỗ trợ nghe ngóng cái này lệnh thuyên chuyển lai lịch. Ta kia hảo hữu hồi phục ta, nói là Ngọc Hoàng các tháng 10 ký phát các loại hồ sơ hết thảy tồn tại có 12 phần. Trong đó cũng không có phần này điều lệnh bàn thảo. Ta cảm thấy rất là kỳ quái, liền do này lưu tâm, toàn bộ Gia Tĩnh 18 năm, Triệu Chí Nhiên đến tột cùng đi nơi nào đâu? Nói, Cảnh Chí Ma từ trong ngực lấy ra một thanh tiểu quạt xếp. Mở ra về sau, quạt xếp trên là một bộ lá sen đồ. Cảnh Chí Ma nói, chuôi này quạt xếp là ta ngẫu nhiên từ một vị hảo hữu chỗ phát hiện. Theo hắn lời nói, là từ Tây Hạ tiểu thương trong tay giá cao mua hàng. Trọn vẹn bỏ ra 380 lượng bạc. Chư vị chân sư, 380 lượng bạc. Đây là giá bao nhiêu? Tại ta Đại Minh, ngay tại cái này đất kinh thành, cũng đầy đủ mua lấy 15 mẫu tốt nhất nước tưới địa. Ti Mã Thiên Sư không nhịn được nói, có cái gì cứ việc nói thẳng, đừng vòng quanh. Cảnh Chí Ma nói, dạng này một thanh nho nhỏ quạt xếp, giá thành bạc nhiều nhất 50 văn, lại là tinh xảo, tranh chữ trong tiệm nhiều nhất bất quá 2 lượng bạc. Vì sao tại Hưng Khánh sẽ đắt như thế? Có thể nói cho chư vị chân sư, hoàn toàn là bởi vì bức họa này, cùng vẽ lên đề tự. Lá sen đồ là ai vẽ? Đường đường Tây Hạ Nhu An quận chúa. Tiểu Hà mới lộ góc nhọn nhọn, bên cạnh mấy chữ này ai đề? Thành An đề, Thành An là ai? Là Hưng Khánh phủ năm gần đây nổi danh nhất động tiêu tiền kim ba hội sở Đông gia. Nói đến đây, Cảnh Chí Ma cười lạnh nói, ngoại trừ kim ba hội sở Đông gia thân phận bên ngoài, vị này Thành An vẫn là Cốc Dương huyện Vô Cực viện phương trưởng, Hoa Vân quán tu sĩ Triệu Chí Nhiên. Ti Mã Thiên Sư ngưng trọng mà hỏi, ngươi có gì bằng chứng? Cảnh Chí Ma nói, chư vị chân sư khả năng không biết, gia tĩnh 12 năm, ta thụ hảo hữu nhờ, từng vì người nào đó hướng Hoa Vân quán gửi đưa tin kiện dài đến một năm lâu. Gửi thư người chính là Vô Cực viện Triệu Chí Nhiên. Không, hắn lúc ấy vẫn là cái nho nhỏ hòa công cư sĩ, còn chưa xứng tinh tế chữ. Phong thư trên chữ viết ta xem qua nhiều lần như vậy, sớm đã nhớ cho kỹ. Chữ cùng cái này Thành An đề tại mặt quạt trên chữ viết giống nhau như đúc. Chư vị nếu không tin, có thể để hắn làm đường viết ra so sánh xác minh. Ngày đó, như hắn chơi lừa gạt, đổi kiểu chữ cũng không sao. Tìm một cái hắn ngày bình thường viết công văn, xem xét liền biết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,